Chu Chiêu liền hắn giọng, hỏi ra điều ông ta muốn nàng hỏi. Tại sao phải giữ lại để phòng bất trắc? Gặp Diêm Vương còn dễ, tiểu quỷ khó dây. Người tới kiểm duyệt, 10 phần có 8 sẽ cố tình bắt bẻ, nói rằng trong mấy cái có cái không đạt, ta bèn thay vào một chiếc dự phòng. Thực ra nhiều khi không thay cũng chẳng ai biết, nhưng thay rồi thì ta dễ ăn nói. Qua cửa đó rồi, vài năm sau có kẻ làm mất, liền sai người tới la lối om sòm, bắt ta lập tức chế lại một chiếc, không thì đòi giết cả nhà ta chôn cùng. Cái này đâu phải uống canh trứng, dễ làm vậy sao? Toàn là mấy người không thể đắc tội. Lúc ấy có sẵn thì còn đối phó được, dĩ nhiên cũng không thể làm nhanh quá, nếu không lần sau chúng lại đòi nhanh hơn nữa. Cung Linh nói xong, tức đến mức ngực phập phồng dữ dội. Thấy Chu Chiêu và Tô Trường Oanh chăm chú nhìn mình, ông lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Lão đầu gãi đầu, cười ngượng ngùng, lấy lòng nói. Toàn là chút tiểu xảo mà bậc tiền bối truyền lại, trong mắt hai vị đại nhân chẳng đáng nhắc tới. Tô Trường Oanh lạnh nhạt hỏi, vậy hai chiếc còn lại hiện ở đâu? Nghe xong, Cung Linh lập tức đáp, tiểu nhân đã phụng sự cho thiếu phủ, tự nhiên hiểu rõ sự việc hệ trọng, thứ này tuyệt không thể lộ ra ngoài, luôn được tiểu nhân cất kỹ, còn dùng sáp phong kín. Nói rồi ông đảo mắt nhìn quanh, dẫn Chu Chiêu và Tô Trường Oanh vào một căn phòng trong hậu viện. Vừa vào, lão từ sau cửa lấy ra một cây xà beng, rồi lượn một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trước một phiến gạch lát nền. Cạch một tiếng bẫy lên, moi ra một chiếc hộp gỗ được phong kín bằng sáp, rồi thổi bụi trên mặt hộp. Hộp gỗ sơn đen, trên mặt vẽ hoa văn bằng nước sơn vàng. À, không phải cái này. Đây là con kỳ lân, là hồi triều trước, làm cho công tử dự. Mắt hắn mù, dặn chúng ta phải điêu khắc rõ từng vẫy từng sừng, nhưng không được làm nhọn dễ đâm tay. Lại phải rỗng bên trong để nhẹ, lỡ rơi trúng chân cũng không đau, nhưng cũng không thể quá rỗng, sợ hắn ngồi lên làm bẹp. Nói đến đây, Cung Linh bắt đầu líu lo bằng giọng địa phương, tiếng nói lạ lẫm khó hiểu. Chu Chiêu tuy không nghe rõ, nhưng chắc chắn lão đang chửi thầm đầy tục tiểu. Ông lại cẩn thận đặt lại chiếc hộp, tiếp tục khom người bước vài bước, chợt reo lên. À, ta nhớ ra rồi, chắc là cái này, dưới phiến đá kia. Lão nói xong lại dùng xà beng bẫy lên một tấm đá xanh. Tìm được rồi, quả nhiên là cái này. Cung Linh la lên, quỳ xuống lôi một chiếc hộp gỗ ra. Nhưng ngay khi vừa cầm lên, sắc mặt ông đột nhiên biến đổi, bàn tay đầy vết sẹo run rẩy, chiếc hộp cạch một tiếng rơi trở lại nền đất. Cung Linh ngoảnh đầu nhìn Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, sắc mặt khó coi vô cùng. Giọng ông khẽ run, hai vị đại nhân, trọng lượng sai rồi. Vật bên trong, 10 phần có 9 là đã không còn. Ông làm nghề đúc đồng, đối với trọng lượng cực kỳ nhạy cảm. Ngoại trừ con kỳ lân của công tử dự do đặc thù, những món khác đều nặng tay. Chiếc hộp vừa rồi nhẹ bẩn, rõ ràng là bên trong đã trống rỗng. Chu Chiêu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng đưa mắt nhìn Tô Trường Oanh, rồi bước đến bên cạnh Cung Linh, cẩn thận nhặt lấy chiếc hộp gỗ. Hộp vẫn nguyên vẹn, nhưng lớp sáp dùng để phong kín đã bị người ta rạch mở. Lúc ông cầm hộp kỳ lân, trên nắp còn phủ một lớp bụi dày, phải thổi mạnh mới thấy rõ hoa văn bên trên. Nhưng hộp này, ông vừa nhìn đã nhận ra được hình dạng, chẳng cần thổi gì cả. Điều đó cho thấy, chiếc hộp này mới bị người ta đụng đến gần đây bụi đã bị thổi sạch, hoặc là lúc mở nắp lấy ấn đồng ra, lớp bụi bám trên đó rơi xuống. Nói đoạn, Chu Chiêu quay đầu nhìn Tô Trường Oanh. Hẳn là tối qua, sau khi tên hắc y nhân đào thoát, trước khi vào cung, hắn phát hiện đuôi sư tử bị ta đánh gãy, liền lập tức đến đây, lấy đi cặp ấn sư tử còn lại. Hắn không dám chỉ lấy một chiếc giống hệt, bởi nếu thế, chúng ta sẽ dễ dàng xác định được kiểu dáng bị mất, từ đó loại trừ 4 người, khóa chặt vào 4 người còn lại. Tô Trường Oanh gật đầu, trầm giọng nói, kẻ này rất quen thuộc với những trí khôn của cung đại sư. Những hộp này chôn dưới đất, Hắn có thể lấy đúng vị trí và nhanh như vậy. 10 phần thì 8. Chính là có nội ứng hỗ trợ. Chu Chiêu liền quay sang nhìn Cung Linh. Hỏi thẳng. Đêm qua ông ngủ tại đây. Có nghe thấy gì khác thường không? Ngoài ông ra, còn ai biết chỗ ông cất ấn đồng dưới viên gạch kia? Cung Linh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm thần đang xáo động. Tiểu nhân cùng tiểu đồ đệ vẫn luôn sống ở đây. Đêm qua ngủ rất say, không hề thức giấc, cũng chẳng nghe động tĩnh gì. Ngoài tiểu nhân ra, còn có con trai và đứa cháu gọi là tiểu đồ đệ, tên hắn là Cung Hoáng. Cung Hoáng giờ đang ở đâu? Chu Chiêu hỏi tiếp. Mỗi sáng hắn đều đi đến tiệm lão thành ký cách đây 3 con phố để mua hồ bánh cho ta. Sáng nay lúc ta dậy đã không thấy hắn, hẳn là vẫn chưa về. Chu Chiêu liếc nhìn Tô Trường Oanh, cả hai đều cảm thấy một điềm chẳng lành lấp ló trong lòng. Hắn ở gian phòng nào? Cung Linh đứng dậy dẫn họ ra ngoài, chỉ tay về phía tây sương phòng. Chu Chiêu bước vọt tới trước cửa, đưa tay đẩy ra cánh cửa không cài then, chỉ cần khẽ chạm là mở toang. Căn phòng không lớn, chỉ nhìn một cái đã thấy giường nằm. Trên giường, một nam tử đang nằm thẳng, chăn đắp kín đến cổ, không hề nhúc nhích. Cung Linh vừa định bước tới, thì bị Tô Trường Oanh đưa tay ngăn lại. Hắn hơi vươn cổ nhìn vào, cất tiếng đùa nhẹ. À Hoáng, hôm nay dậy trễ vậy. Không phải Đông Gia bắt ngươi sửa bản vẽ lần thứ 10, khiến ngươi tức đến phát bệnh đấy chứ. Trên giường vẫn không một tiếng trả lời. Chu Chiêu nghiêng đầu liếc Cung Linh một cái. Đừng gọi nữa. Người, e rằng đã chết rồi. Sắc mặt Cung Linh đột nhiên trắng bệch. Ông gạt phát tay Tô Trường Oanh, lao tới như tên bắn, xốc mạnh tấm chăn lên. Chỉ thấy Cung Hoáng nằm thẳng trên giường, trước ngực loang lổ vết máu đỏ sẫm. Cung Linh bụng miệng, lão đảo lùi mấy bước, suýt thì ngã ngồi xuống đất. Phải một lúc sau ông ta mới hồi thần, run giọng nói. Ý của Chu đại nhân là, đêm qua có người vì muốn trộm ấn đồng mà bắt cóc A Hoáng, đợi sau khi lấy được đồ, liền giết người diệt khẩu. Tiểu nhân, có thể biết kẻ đó là ai không? Chu Chiêu khẽ lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa thể xác định. Nói rồi nàng cúi sát xuống thi thể trên giường. Tuy A Hoảng không có mặt, nhưng nàng cũng có thể tiến hành sơ bộ khám nghiệm. Vết chí mạng chỉ có một, chính là vết kiếm đâm ở ngực. Một kích chí mạng. Thấy lớp phấn hồng trên vết thương không? Chu Chiêu nghiêng đầu nhìn Tô Trường Oanh, rồi đưa tay chỉ vào ngực thi thể giữa lớp máu đã sẫm màu, lấm tấm dính vài hạt bột màu hồng. Tô Trường Oanh gật đầu. Lớp phấn hồng này cho thấy hung thủ chính là người đêm qua. Hắn từng ném ra loại thuốc màu hồng, không phân địch ta, dính vào tay áo và kiếm, sau đó lại lưu lại trên người nạn nhân. Chu Chiêu chậm rãi nói tiếp. Trong tiểu viện này chỉ có 2 người. Một là Cung đại sư người đúc ra ấn đồng, biết rõ vị trí cất giấu cặp sư tử dư thừa. Một người khác là đồ đệ chưa được xuất sư, chưa từng vào thiếu phủ Cung Hoáng. Nếu huynh là kẻ cần gấp ấn đồng để che mắt thiên hạ, huynh sẽ chọn bắt cóc ai? Tô Trường Oanh nghe xong câu hỏi, không chút do dự đáp. Chọn Cung đại sư. Sau khi lấy được đồ, giết sạch cả 2 người, diệt khẩu hoàn toàn. Đổi lại là ta, cũng sẽ làm vậy. Một bên, Cung Linh nghe thế, lạnh cả sống lưng, không nhịn được rùng mình một cái. Khoan đã, 2 người các ngươi. Một là quan chức đình úy tự, một là thống lĩnh bắc quân. Các ngươi có biết mình đang nói cái gì không vậy? Sao đầu óc 2 người còn độc ác hơn cả hung thủ? Cung Linh lại bụng miệng lùi thêm vài bước, đến mức vấp phải Lư Hương đặt gần cửa. Nhưng ông cũng chẳng buồn dừng. Cứ thế lùi cho đến khi lưng dán sát vào tường, mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Chu Chiêu để ý đến động tác ấy, ánh mắt liếc nhìn chiếc lư hương kia. Chẳng trách lúc vào viện, họ không ngửi thấy mùi máu tanh, một phần vì nàng chú ý hết vào Cung Linh, phần khác là do hung thủ đã đặt lư hương ngay cửa, dùng hương khói để che giấu mùi xác chết trong phòng. Nàng nói nhẹ, chúng ta chỉ đang nhập vai, phân tích theo tư duy của hung thủ mà thôi. Không cần kinh hãi như vậy. chúng ta cũng không giết người diệt khẩu. Chẳng phải còn phái người đến bảo vệ ông sao? Cung Linh vẫn còn vẻ hoảng sợ bảo vệ ông ư? Là chỉ cái lão đầu ngốc gọi dế là cỏ chiếu kia sao? Chu Chiêu nói tiếp, giọng trầm xuống. Càng kỳ lạ, đúng không? Hung thủ không chọn giết ông, mà lại vòng vo đi bắt Cung Hoáng, để mặc ông ngủ say, rồi chỉ giết một người. Hắn hoàn toàn không cần làm phức tạp như vậy, trừ phi có lý do buộc hắn phải làm thế. Điều chắc chắn là hung thủ rất hiểu rõ Cung Đại Sư, thậm chí biết cả việc Cung Hoáng cũng nắm rõ vị trí cất giữ ấn đồng. Lúc trước ta từng cho rằng Cung Hoáng là nội ứng, nhưng giờ nhìn thi thể hắn, rõ ràng không phải vậy. Nàng vừa nói, vừa đánh giá lại Cung Linh từ đầu đến chân. Cái nhìn đó khiến ông ta run lẩy bẩy, như chim sợ cành cong, chỉ thiếu điều vỗ cánh bay đi. Cung Linh run rẩy cười gượng, lý nhí. Có lẽ vì lão phu cứng rắn bất khuất chăng? Chu Chiêu liếc mắt, rõ là ông hiểu sai về bản thân rồi. Mới vừa rồi nàng chỉ cần báo danh hiệu, ông ta đã khai sạch như trúc, thậm chí tự tay dẫn họ đến lấy ấn đồng. Đủ thấy quá khứ bị uy hiếp quá nhiều, đã quen với việc phục tùng kẻ mạnh. Nếu ai đó đặt kiếm lên cổ ông ta, hẳn là chẳng cần ép buộc gì, ông ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cung Linh chẳng dám hé miệng, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Cung Hoáng trên giường, rồi vội quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe. Chu Chiêu trầm ngâm nhìn ông ta. Vậy thì Cung Linh rốt cuộc có gì đặc biệt mà lại được tha mạng? Lão già này vóc người cao, thân hình rắn rỏi, nhìn kỹ thì mày kiếm mắt sáng, chỉ có điều mũi đỏ như củ tỏi, tạo cảm giác có chút kỳ quặc. Trong thiếu phủ, thợ thủ công vốn rất nhiều, rốt cuộc Cung Linh có điểm gì nổi trội? Chu Chiêu suy nghĩ rồi hỏi. Trong Trường An, có ai đặc biệt coi trọng tay nghề của ông? Ông hẳn phải biết ấn sư tử do ông làm được hoàng thượng ban cho những ai rồi chứ? Cung Linh do dự một lúc rồi nói. Phủ Tam Hoàng tử có hai tượng đồng sư lớn, là tác phẩm sau cùng trước khi tiểu nhân phong tay. Phủ Hoài Dương hầu có lồng chim khắc hoa, cũng do tiểu nhân làm. Còn thừa tướng đại nhân, tiểu nhân từng làm trọn bộ 12 chiếc ấn, nghe nói để tặng cho môn sinh của ngài ấy. Tất nhiên, nếu không phải hàng thiếu phủ coi trọng tay nghề của tiểu nhân, thì đã chẳng giao việc đúc ấn đồng sư tử. Ông ta nghĩ thêm một lát, rồi như sực nhớ điều gì, nói nhỏ. Còn có một người nữa. Huynh trưởng của Chu đại nhân Chu Yến, từng nhờ tiểu nhân chế tạo một tòa đồng tháp cơ quan. Chu Chiêu trợn to mắt. Đồng tháp cơ quan. Cung Linh gật đầu. Đúng vậy. Chỉ tiếc là khi chúng ta còn đang bàn về bản vẽ, thì Chu đại nhân liền. Sau đó, tòa tháp ấy vẫn chưa bao giờ được hoàn thành. Khi ấy, Chu đại nhân nói muốn làm món quà tặng tân thê của mình, Sở Dữu. Chu Chiêu lập tức truy hỏi. Vậy là chuyện này xảy ra trước vụ Sơn Minh Trường Dương, bao lâu trước? Cung Linh nhíu mày nhớ lại. Chừng nửa năm. Ta nhớ rõ khi đó là mùa đông, đại nhân đến tìm ta đúng lúc trời có tuyết. Vì Tết Nguyên Đán nên bị chậm mất một thời gian. Sau đó Chu đại nhân lại bận việc công, mà cơ quan lại rất tinh xảo, đòi hỏi nhiều linh kiện đồng chế tác tỉ mỉ, là một công trình vô cùng khó nhọc. Cho nên chúng ta đã bàn bạc nhiều lần, nhưng đến cuối vẫn chưa thống nhất được bản vẽ hoàn chỉnh. Chu Chiêu khẽ ngẩn người. Nay bản vẽ ấy còn trong tay ông chứ? Cung Linh gật đầu, liền chạy nhanh vào căn phòng cất báu vật ban nãy. Một lúc sau quay lại, trong tay cầm một tấm lụa trắng. Chu Chiêu mở ra xem, quả nhiên là bản thiết kế tòa đồng tháp cơ quan. Trên đó, từng đường nét đều thanh thoát rõ ràng. Nét bút mang phong cách tuấn tú không nghi ngờ gì. Đúng là bút tích của Chu Yến. Chu Chiêu hỏi. Đại sư có thể giao cái này cho ta không? Cung Linh liền cung kính đáp. Tiểu nhân không dám nhận một tiếng đại sư từ Chu đại nhân. Nay tuổi già mắt kém, những thứ tinh xảo như vậy đã không thể làm nổi. Vẫn nên để vật quy nguyên chủ. Chu Chiêu đem tấm lụa cất vào trong người, nét mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Bản thiết kế này thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Có lẽ Chu Yến thật lòng muốn làm một món quà cưới cho Sở Dữu. Người như huynh ấy, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại rất chân thành, luôn tận tâm đối đãi với người thân cận. Nàng nghĩ đến đây, liền lắc đầu, cố gắng dẹp bỏ tâm tư riêng, kéo mình trở lại vụ án. Ấn đồng này là vật ngự tứ, không phải ai cũng mang theo bên người. Như phụ thân ta, ấn của ông vẫn để trong thư phòng, nhưng hung thủ lại luôn mang theo bên mình. Đó là lý do nàng hỏi cung linh có ai đặc biệt thích tác phẩm của ông, vì như vậy mới có khả năng coi ấn đồng là vật thân thiết, luôn giữ bên người. Thế nhưng, đó có phải là lý do để hung thủ tha cho cung linh không? Quá yếu ớt. Nếu như suy đoán trước đó của họ là đúng, hung thủ là kẻ địa vị cao, sát phạt quyết đoán, thì hắn sẽ không mềm lòng chỉ vì thích tay nghề của một người thợ. Từ việc hắn không ngần ngại giết chết Chu Yến, đến đêm nay ra tay đoạt ấn, lại còn giết chết cung hoáng, tất cả đều cho thấy hắn là kẻ máu lạnh, không để tình cảm xen vào quyết định. Một khi hắn phát hiện đuôi ấn sư tử bị gãy, hắn đã ngay lập tức đoán được Chu Chiêu và Tô Trường Oanh sẽ tiến cung mật báo, thậm chí tường trình toàn bộ sự việc với hoàng đế. Mà hoàng thượng chắc chắn sẽ không để lâu, ắt sẽ lập tức kiểm tra 8 ấn đồng sư còn lại. Thời gian cực kỳ cấp bách. Có ai từng thân thiết với cung hoáng? Ai đó biết hắn biết chuyện ẩn giấu ấn đồng? Cung linh lập tức lắc đầu. Cung hoáng vẫn chưa được xuất sư, ta chỉ để nó làm vài việc vặt để luyện tay nghề, toàn là dưới sự giám sát của ta. Hắn là đứa ít nói, lầm lì, bình thường không có bạn bè, cũng không thể nào tiết lộ chuyện ấy cho người khác. Chu Chiêu nghe xong, lông mày càng nhíu chặt hơn. Một đồ đệ lặng lẽ, không bạn bè, không ra ngoài giao du lại bị giết trước cả sư phụ mình. Không phải vì dễ uy hiếp hơn, không phải vì yếu tố tình cảm, cũng không phải vì hắn nói nhiều lộ chuyện. Vậy thì, vì điều gì? Ánh mắt Chu Chiêu chậm rãi chuyển sang tấm bản vẽ đồng tháp cơ quan trong lòng ngực nàng. Có lẽ, chìa khóa thật sự nằm ở đây. Cho nên, Chu Chiêu nhìn thẳng vào cung linh. Ông quả thật là một kẻ đặc biệt. Hung thủ vốn đã để mắt đến ông từ trước. Tại sao? Hung thủ dù có là Đại La Kim Tiên, cũng không thể đoán trước rằng một ngày nào đó nàng sẽ dùng đinh đóng quan tài đánh rụng đuôi sư tử, rồi đến tìm kiếm vị trí của cặp ấn sư tử dư thừa. Điều đó chỉ có thể nói lên một việc. Trong mắt hung thủ, cung linh đích thực là một người đặc biệt. Chu Chiêu nghĩ đến đây, ánh mắt dừng trên thân hình đang dán chặt vào vách tường của cung linh, không nhịn được cất tiếng hỏi. Ông lúc trẻ có từng làm diện thủ, có một đứa con trai lưu lạc ngoài phủ, hay từng cứu người sắp chết bằng một bát cháo loãng có thể nhìn thấy người thân, hoặc có một nghĩa huynh quyền cao chức trọng? Cung linh mặt đầy mờ mịt. Ngay lúc ấy, từ trên xà nhà truyền đến một giọng khàn khàn. Ông giật mình ngẩng đầu, thì thấy một lão già không biết từ khi nào đã treo ngược trên xà nhà, lơ lửng nhìn xuống. A a a! Cung linh hét lên. Tô Trường Oanh lạnh lùng quát một tiếng. Thiên Quyền! Thiên Quyền rụt cổ lại, uống người lộn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, thản nhiên đáp. Chủ quân, ta chỉ là đoán mò. Mấy chuyện như này, ở trà lâu tử quán nghe kể nhiều rồi. Người sống trong đời, chẳng ngoài tài, tình, quyền, sắc. Cũng có thể ông ta giữ một bí mật chỉ mình biết, như là tuyệt thế thần công, hay bí mật nơi chôn kho báu. Giết đi thì chẳng phải uổng phí hay sao? Thiên Quyền vừa nói vừa vuốt râu, lại đưa mắt đánh giá cung linh từ đầu đến chân. Hoặc cố tình giữ lão già này lại để hại người. Ví như cái bản vẽ tháp gì đó, lỡ như đã bị tẩm độc, giữ lại giao cho Chu đường chủ. Không, là Chu đại nhân, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Nói đến đây, mắt Thiên Quyền như phát sáng. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy mình có khiếu mưu lược hơn là trộm đạo. Cung linh nghe đến tẩm độc thì mặt trắng bệch như giấy, vội vàng xua tay rối rít. Không có, không có chuyện đó. Tiểu nhân chỉ là nhất thời nhớ ra bản vẽ, mới lấy ra giao lại cho Chu đại nhân. Nếu sớm có ý hại người, thì chẳng phải đã sớm đến đình úy tự nộp bản vẽ hay sao? Tẩm độc gì chứ? tiểu nhân phụng sự cho thiếu phủ, nếu từng dính líu đến chất độc, chẳng khác nào tự tuyệt hậu vận toàn tộc. Ngay cả Hàn thiếu phủ cũng không giữ được chúng ta. Tiểu nhân xin thề, tuyệt đối không có ý hại ai. Cung Linh vừa nói, vừa run bần bật, ánh mắt nhìn Chu Chiêu đầy khẩn cầu. Chu Chiêu liếc sang Thiên Quyền, châm chọc. Muốn làm đình úy à? Ta thấy cái vị tân nhiệm triệu đình úy mới tới, e là chẳng bằng ngươi đâu. Thiên Quyền đang đắc ý, nghe câu này liền giật mình liếc trộm Tô Trường Oanh vừa nhìn thấy ánh mắt hắn, lập tức hồn phi phách tán. Lần cuối hắn thấy ánh mắt đó là tại Thiên Anh Thành, khi Tô Trường Oanh đồ sát toàn thành, máu đổ tràn mấy chục dặm, trong vòng trăm dặm không còn hòm để dùng. Ông ta không dám nghĩ tiếp, liền xoay người như chớp lướt ra ngoài, chỉ để lại một vệt bóng đen lướt qua không gian. Chu Chiêu khẽ nheo mắt, tuy lời Thiên Quyền nghe có phần hoang đường, nhưng không hẳn vô lý. Những gì hắn vừa nói, ông có nhớ ra được điều gì không? Nàng hỏi Cung Linh. Cung Linh run rẩy suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu một cách nghiêm túc. Tiểu nhân chỉ có một người vợ già, đã mất 7 năm trước. Bà ấy diện mạo bình thường, không phải danh môn quý nữ. Phụ thân nàng cũng là người làm nghề thủ công làm sơn mài. Chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Tiểu nhân cũng chẳng đẹp đẽ gì, ngoài một chút tay nghề ra thì chẳng có bản lĩnh nào khác. Sao có thể? Nói đến đây, lão đỏ mặt cái lão cỏ chiếu kia đúng là nói năng vô pháp vô thiên. Làm diện thủ gì chứ? Khụ khụ. Tiểu nhân có 3 con trai. Trưởng tử và út tử học nghề của tiểu nhân, hiện đang ăn cơm thiếu phủ. Nhị tử không có thiên phú, tiểu nhân đã cho hắn về quê làm ruộng. Còn có một con gái nhỏ, ốm yếu bệnh tật, mất sớm lúc 3 tuổi. Khi đã giải thích xong những chuyện khó mở miệng, nói đến kho báu, Cung Linh bỗng nhẹ lòng hẳn. Tiểu nhân chỉ là kẻ chuyên điêu khắc đồng, lại thường chỉ làm những món nhỏ lẻ, biết gì về bí mật lớn lao. Ông ta vừa nói vừa thở dài, dù nhìn từ góc độ nào, ông cũng chỉ thấy 4 chữ. Bình bình vô kỳ, tầm thường không có gì nổi bật. Ngay cả bản thân ông ta cũng không biết rốt cuộc có gì đặc biệt. Chu Chiêu quan sát sắc mặt ông ta, không phát hiện biểu hiện gì như đang giấu giếm hay nói dối. Lời lẽ cũng hợp tình hợp lý, nhất thời chỉ biết cau mày trầm ngâm. Lúc này, Tô Trường Oanh nhẹ nhàng vỗ vai nàng, gọi A Hoảng đến khám nghiệm, đưa thi thể về đình úy tự trước. Manh mối có thể điều tra sau. Chu Chiêu gật đầu, ra hiệu để hắn tạm thời đi sắp xếp. Cung Linh vẫn còn lo lắng, môi mấp máy. Chu đại nhân, tên hung thủ đó sẽ không quay lại giết tiểu nhân đấy chứ? Chu Chiêu lắc đầu. Nếu muốn giết thì hắn đã giết từ hôm qua, không cần quay lại làm gì. Cung Linh lúc này mới thở phào một hơi. Thế thì tốt. Chu Chiêu vừa trầm tư suy nghĩ, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng, liền lên tiếng. Cung đại sư, ông đã trải qua 2 triều, ở thiếu phủ nhiều năm, có từng gặp phải kiếp nạn nào suýt không vượt qua được không? Cung Linh thở dài. Kiếp nạn ư? Người sống trên đời, làm gì có ai chưa từng qua kiếp nạn? Ông nói đến đây, sắc mặt hơi tái đi như nhớ lại chuyện cũ, ngữ khí trầm xuống. Chu đại nhân, ngài từng nghe nói đến án Đăng Thiên Thăng chưa? Chu Chiêu giật mình, thần sắc thoáng nghiêm nghị. Dĩ nhiên là có nghe. Đó là một vụ án cũ của tiền triều. Khi ấy, Đông Bình Vương tuyển 18 thợ đồng khắp thiên hạ đến núi Thiên Mang, đúc nên thứ gọi là Đăng Thiên Thăng. Nhưng thực chất đó là một cây đồng khổng lồ. Mỗi người leo lên từ cành nhánh bằng đồng, trông như một chiếc thang dựng thẳng lên trời. Chỉ là, khi cây đồng chưa đúc xong, liền bắt đầu có hiện tượng kỳ dị, mỗi đêm lại có một người thợ bị xuyên xác treo lên nhánh đồng, máu chảy đến khô kiệt mà chết. Đến khi sự việc lộ ra, 18 thợ đồng đã chết mất 12 người. Chu Chiêu ngừng một lát, ánh mắt trầm ngâm. Đông Bình Vương một lòng mộng tưởng thăng thiên, chẳng những không sợ hãi mà còn cho rằng cây đồng đã sinh linh tính, đang dùng tế lễ sống để tụ khí thần. Hắn không chịu đình công, còn để mặc thi thể thợ thủ công treo khắp cành đồng, cho đến khi quan viên đình úy tự thời đó Tư Quân, đồng môn của phụ thân ta, đích thân đến núi Thiên Mang điều tra. Tư Quân hiện tại vẫn là một đình sử kỳ cựu trong đình úy tự. Người này tính tình nóng nảy, quanh năm như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Thuộc hạ theo ông không ngày nào không bị chửi tới tan tác. Thế nhưng trong dân gian, ông lại có tiếng là người ngay thẳng chính trực. Bởi cái tính chửi như mưa rào ấy không phân biệt người thân hay xa, giàu hay nghèo, trên dưới gì cũng bị ông mắng như nhau. Đổi cách nói, chính là ghét ác như thù. Ông ấy đến núi Thiên Mang, đại náo một phen, suýt nữa cũng bị Đông Bình Vương xỏ lên cành đồng. Bao lần suýt mất mạng. Nhưng cuối cùng ông điều tra ra hung thủ là Tần Tân, một bách phu trưởng tại mỏ đồng gần núi Thiên Mang. Sau đó, Từ đại nhân tự tay thiêu rụi cây đồng. Khi quay về Trường An, toàn thân bị cháy đến mức lông tóc khét lẹt, chạm vào là rụng sạch. Phải mất cả tháng trời trọc đầu. Chu Chiêu nhớ rõ tuy nay Từ Quân tóc đen rậm, mỗi lần nổi giận có thể nổi giận dựng tóc, nhưng chuyện năm đó thật sự chật vật vô cùng. Đó là chuyện cũ rất nhiều năm trước, Chu Chiêu từng đọc được trong thư phòng gia tộc khi ấy. Nội tổ phụ nàng còn là đình úy, là vụ án lớn của nhiều đời trước. Lúc này, Cung Linh thở dài, hai mắt mang theo tang thương hồi tưởng. Tiểu nhân chính là một trong 18 người đó. Hơn nữa, tiểu nhân là người thứ 13 bị treo lên cây đồng. Nhưng trời thương người lành, tiểu nhân mạng lớn phúc lớn, tuy bị treo lên nhưng chỉ hôn mê nửa tháng, cuối cùng vẫn giữ được tính mạng. Chu Chiêu lặng người. Tô Trường Oanh lúc này cũng đã quay lại, sắc mặt hơi đổi. Đăng Thiên Thăng là một vụ án máu tanh nổi tiếng nhất tiền triều. Những người có dính líu tới nó, phần lớn đã chết, không vì bị giết thì cũng vì hậu chứng nặng nề mà suy sụp. Mà Cung Linh không những sống sót, mà còn tiếp tục làm nghề, yên ổn đến tận hôm nay. Từ một góc độ nào đó, sự sống sót của ông chính là khác biệt. Chu Chiêu trầm ngâm. Vậy đó có phải chính là lý do hung thủ muốn giữ ông lại? Một người từng sống sót qua Đăng Thiên Thang, từng nhìn thấy cây đồng thần bí, và từng tiếp xúc với những thủ pháp dị thường, rất có thể nắm giữ điều gì đó liên quan đến vụ án hiện tại dù chính ông cũng không biết mình đang nắm giữ. Và vì vậy, không thể tùy tiện để ông ta chết. Là ai đã cứu ông? Là Từ Quân sao? Chu Chiêu trầm giọng hỏi. Cung Linh lắc đầu. Lúc đó ta cũng không rõ. Khi ấy bị Tần Tân bắt được, hắn trực tiếp xuyên người ta treo lên nhánh đồng, đau đến mức toàn thân run rẩy. Ngay lúc ta gần ngất đi, có người vung kiếm chặt đứt cành đồng, đưa ta xuống đặt dưới đất. Đông Bình Vương phát hiện sau đó nổi giận đùng đùng, cho rằng ta phá hỏng huyết tế. Sau đó ta hôn mê bất tỉnh, chuyện về sau toàn là nghe kể lại. Nghe nói Từ đại nhân liều mạng ngăn cản, cuối cùng tra ra hung thủ là Tần Tân, rồi trừng phạt Đông Bình Vương. Nếu nói có kiếp nạn sinh tử, thì chính là lần đó. May thay mạng lớn, sống sót qua tai ương, tuy không thành danh sư, nhưng ít ra đến nay vẫn còn sống, bình yên rút lui khỏi thiếu phủ. Phục vụ hoàng thân quý tộc nào phải chuyện dễ trong mắt họ, thợ thủ công và ngự y chẳng khác gì bình gốm, dùng hỏng một mẻ lại gọi mẻ mới. Giết vài người, chẳng ai nhíu mày. Được như Cung Linh già về an hưởng, còn cháu Đề Huệ quả là hiếm có như phượng hoàng lông đỏ. Chu Chiêu đang suy nghĩ, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc nơi cửa, ngoảnh lại thấy Tô Trường Oanh bước vào. Nàng hỏi, đã sắp xếp ổn thỏa? Tô Trường Oanh gật đầu. A Hoảng và Mẫn Tàng Chi sắp tới. Bắc quân đã phong tỏa ngoài cửa. Nơi đây là Nam Thị, lát nữa kẻ hiếu kỳ kéo đến đông nghịch. Chúng ta có cần rời đi trước không? Chu Chiêu gật nhẹ. Tô Trường Oanh vẫy tay, Hàn Trạch lập tức chạy vào. Vừa vào, hắn đã đảo mắt khắp nơi, thấy Cung Linh liền kêu to. Lão Cung, ông còn sống à? Phụ thân ta còn bảo ta chuẩn bị đến phúng viếng ông đấy. Nói rồi hắn hí hửng ghé tai Chu Chiêu, thì thầm. Tỷ tỷ à, có phải vụ này là do cái ấn đồng của lão cung gây chuyện không?

chỉ có một thân cốt sắt gan thép, lúc nào cũng sẵn sàng bỏ mạng. Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi chấn động, trào dâng một niềm kính phục. Trong án đăng thiên thang, về nạn nhân thứ 13, có điều gì chưa rõ không? Sắc mặt Từ Quân hơi đổi, ông ta đưa mắt sâu thẳm nhìn Chu Chiêu, ánh mắt đảo một vòng xung quanh, thấy nơi này vắng vẻ không người mới thấp giọng nói. Xem ra ngươi có chuẩn bị mà đến. Ta biết đêm qua Trường An xảy ra chuyện lớn, hóa ra lại liên quan đến nạn nhân thứ 13 kia. Chu Chiêu cũng chẳng lấy làm lạ trong đình úy tự này, chẳng ai thật sự ngu ngốc cả. Có. Năm xưa sau khi án đăng thiên thang phát sinh, Đông Bình Vương giấu nhẹm không báo. Ta vô tình nhận được một phong mật tín, lúc ấy mới biết nơi đó xảy ra án mạng. Nhờ được tổ phụ của ngươi, cũng chính là sư phụ ta, ủng hộ, ta mới dẫn người đến núi Thiên Mang điều tra. Khi đó đình úy tự không như bây giờ, chưa cần bắt quân hỗ trợ để bắt người, chúng ta có lực lượng riêng. Ta mang theo một tiểu đội gồm 5 người, đến nơi thì Đông Bình Vương chẳng những không phối hợp mà còn giam giữ chúng ta. Mãi đến ngày thứ 13 sau khi án phát, chúng ta mới tìm được cơ hội trốn thoát. Khi ta tới được đăng thiên thang, thì nạn nhân thứ 13 đã được người khác cứu xuống. Kẻ đó nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh, trên thân vẫn còn cắm nhành đồng kia chưa rút ra. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không biết ai là người đã cứu hắn. Từ Quân vừa nói, sắc mặt đã trở nên khó coi. Vụ án đăng thiên thang khiến ta nổi danh ở Trường An, nhưng thực tình ta cảm thấy hổ thẹn với danh tiếng ấy. Bởi trong quá trình điều tra vụ án đó, ta rõ ràng cảm nhận được có một bàn tay vô hình ở phía sau, đang thúc đẩy ta tiến về phía trước. Ta đoán người ấy chính là kẻ đã gửi tin cho ta, cũng là người đã trình báo vụ đăng thiên thang lên đình úy tự. Cũng chính là người đã cứu mạng nạn nhân thứ 13. Mà lúc ta tìm ra hung thủ, trong thâm tâm cũng mơ hồ cảm nhận được có sự chỉ dẫn. Chu Chiêu nghe đến đây, trong lòng khẽ chấn động. Sư thúc khi ấy chẳng lẽ không cảm thấy nạn nhân thứ 13 có gì đặc biệt sao? Không tiến hành điều tra thêm mà. Từ Quân gật đầu, hạ giọng nói. Dĩ nhiên là có. Ta thậm chí từng nghĩ rằng có kẻ muốn mượn tay ta để trừ khử Đông Bình Vương. Từng nghi ngờ rằng tên hung thủ mà ta tìm được chẳng qua chỉ là con dê thế tội. Thế nhưng nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ. Hung thủ cũng đã công khai không chối cãi. Ta tra xét đi tra xét lại, quả thực không bắt sai người. Về phần nạn nhân thứ 13, tất nhiên là đặc biệt. Trước đó đã có 12 người chết, cớ sao đến người thứ 13? Ta còn nhớ rõ tên y, là Cung Linh. Vì sao đúng đến ông ta thì lại được người cứu? Từ Quân nói đến đây, giọng đầy cảm khái. Các ngươi chưa từng thấy cây đăng thiên thang đó, không thể tưởng tượng được cái chấn động khi lần đầu nhìn thấy nó. Đó là một đại thụ cao lớn như vươn tận trời xanh, như mọc rễ sâu trong đất, rồi vươn cành lên tận cung trăng. Thi thể từng cái chất chồng lên, đến người thứ 13, chiều cao đã khiến kẻ thường nhìn thôi cũng phải nhũn chân. Về sau ta từng thử dùng bảo kiếm của mình, dốc hết toàn lực chém một đòn, mà cũng chẳng thể làm lay chuyển nổi nhánh đồng ấy. Nhưng ta từng kiểm tra vết chặt trên nhánh đồng bị chém đứt, bề mặt vết cắt cực kỳ chỉnh tề, không hề có vết răng cưa dư thừa. Điều đó nói lên điều gì? Kẻ kia chỉ dùng một chiêu liền cắt đứt cành đồng ấy. Sau khi nhánh cây bị chặt đứt, cung linh sẽ rơi xuống. Người nọ không chỉ phải đón lấy hắn ta, mà còn phải bế theo một nam nhân trưởng thành nặng nề từ trên cây xuống đất. Kẻ đó đặt cung linh xuống đất, nhưng không tùy tiện rút nhánh đồng xuyên qua cơ thể ông ta ra. Điều đó cho thấy hắn ta có hiểu biết sâu sắc về trị thương do vết xuyên thấu. Người đó là cao thủ. Chu Chiêu chẳng lấy làm lạ người đó đương nhiên là cao thủ, còn là kẻ có thể thoát khỏi tay nàng. Trường Oanh và A Hoảng, ba người liên thủ vẫn không bắt được. Vậy khi ấy sư thúc có phát hiện ra điều gì đặc biệt từ cung linh, hoặc có đối tượng khả nghi nào không? Từ Quân lắc đầu, thoáng cúi thấp đầu, tỏ vẻ áy náy. Ta từng điều tra, nhưng không tìm được người. Chỉ là ta có một đối tượng tình nghi, chính là đứa con trai thứ hai của cung linh. Vụ án đăng thiên thang, đối với Từ Quân mà nói, là một trong những vụ án trọng đại nhất trong những năm dài ông ta làm việc tại Đình Úy Tự. Vì vậy, từng chi tiết trong vụ này ông đều nhớ kỹ như lòng bàn tay. Khi ấy, ông ta chỉ là một trong số rất nhiều môn sinh của Chu Đình Úy. Ở Đình Úy Tự ngoài danh gai nhọn, cũng chẳng có tiếng tốt gì hơn. Mãi đến sau vụ Đăng Thiên Thang, ông ta mới nổi danh chỉ sau một đêm, không lâu sau được bổ nhiệm làm đình sử. Còn thứ hai, Chu Chiêu liếc mắt nhìn Tô Trường Oanh, không khỏi cảm thấy kích động. Đúng vậy. Khi đó Cung Linh trọng thương bất tỉnh, ba đứa con trai của ông ta đều ở bên cạnh. Ta từng quan sát rất kỹ, trưởng tử và ấu tử của ông ta đều giống hệt hắn. Mày kiếm mắt sáng, mí mắt đôi rất rõ ràng. Thê tử của Cung Linh khi ấy cũng có mặt. Bà ta mặt tròn mắt hạnh, mí mắt cũng là mí đôi rõ nét. Nhưng đứa con thứ hai thì lại khác, kẻ đó có dáng vẻ âm nhu, mí mắt mỏng, đuôi mắt lại xếch lên. Từ Quân nói tới đây thì ngừng lại một chút rồi tiếp. Phải nói thế nào nhỉ? Cảm giác như không phải người cùng một nhà. Lời ta nói là có căn cứ, trước đây từng có vụ tương tự. Vợ chồng đều có mí mắt dày, thế mà đứa trẻ lại có mắt phượng đơn mí. Sau đó thử máu nhận thân, phát hiện đứa trẻ không phải con ruột. Hơn nữa, trong số người ta đưa theo điều tra, có một người tinh thông nhân tướng học. Hắn cũng nói đứa con thứ hai kia tám phần là không phải huyết thống nhà Cung. Khi ấy, ta âm thầm hỏi thê tử của Cung Linh, bà ta hoảng hốt rồi kể một bí mật. Hóa ra khi xưa Cung Linh ra ngoài bái sư học nghệ, để vợ ở quê phụng dưỡng mẹ già. Khi ấy loạn lạc khắp nơi, cướp bóc giặc giả tràn lan. Đến khi đứa con thứ hai được 5 tuổi, bà ta vô tình cứu được một vị phu nhân cùng tiểu công tử nhà ấy. Không ngờ, dưới sự trớ trêu của số mệnh, đứa con thứ hai của họ Cung lại thế mạng cho vị tiểu công tử kia. Phu nhân ấy sau đó cũng bị giết hại. Vì tránh họa sát thân, thê tử của Cung Linh mang theo tiểu công tử trốn tìm chồng. Dự tính đợi qua vài năm, người quê nhà không còn nhớ rõ mặt mũi đứa trẻ nữa, thì mới quay lại. Đứa trẻ kia đã ở bên phu phụ nhà họ Cung hơn một năm. Về sau người nhà của tiểu công tử kia lặng lẽ tìm đến thê tử của Cung Linh, muốn đưa đứa trẻ về. Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cảm khái không thôi. Thê tử của Cung Linh sau đó bèn đề nghị hồi hương, trên đường sẽ đưa tiểu công tử trả về. Bà ta nói, vốn định bị chuyện rằng gặp phải thổ phỉ dọc đường, đứa trẻ chẳng may yểu mệnh mà chết. Không ngờ trên đường lại gặp một tiểu ăn mày mồ côi, thế là mang về nuôi dưỡng. Chính là đứa con thứ hai có mắt đơn kia. Cung Linh quanh năm bôn ba bên ngoài, thê tử con cái đều ở lại quê nhà phụng dưỡng phụ mẫu già, nên ông ta hoàn toàn không biết rằng con mình giống như lúa trong ruộng, đã bị thay một lứa rồi lại một lứa. Chu Chiêu cau mày, chuyện lớn như vậy, phu nhân họ Cung lại chưa từng nói với Cung Linh sao? Từ Quân lắc đầu, trầm giọng đáp, khi ấy ta là quan chủ thẩm vụ án này, ở núi Thiên Mang có thanh danh rất cao, bà ta rất tin tưởng ta. Theo ta thấy thì bà ấy không hề nói dối. Theo lời bà ấy, thứ nhất là lo sợ tiểu công tử kia có dính dáng tới đại họa. Nếu người khác biết được bà từng cưu mang đứa trẻ đó, e rằng sẽ dẫn đến họa sát thân, nhất là khi Cung Linh lại là thợ giỏi làm việc cho bậc quyền quý. Thứ hai là nếu Cung Linh biết con mình đã chết, chỉ càng thêm đau lòng, mà e rằng lại đối đãi bất công với đứa trẻ được nhận nuôi, chi bằng giấu nhẹm đi. Hơn nữa khi ấy, Cung Linh đang toàn tâm toàn ý học nghề theo sư phụ, bản thân ông ta cũng không nhận ra con có gì thay đổi, nên bà ấy dứt khoát không nhắc tới nữa. Từ Quân nói đến đây, nhìn ánh mắt của Chu Chiêu, liền hiểu nàng đang muốn hỏi điều gì. Ông ta khẽ lắc đầu. Ta có hỏi rồi. Khi tiểu công tử rời đi, từng muốn để lại thân phận thật, nhưng bị bà ta từ chối. Bà ấy nói, cả nhà chỉ muốn sống yên ổn, không muốn dính vào những chuyện thị phi. Về sau tiểu công tử kia cũng không miễn cưỡng, chỉ để lại một đĩa vàng làm lễ tạ ơn, rồi rời đi. Từ đó về sau, không còn gặp lại. Ta tra tới đây thì dừng lại, không tiếp tục điều tra nữa. Vì ta đoán, có lẽ tiểu công tử kia là báo ân. Dù sao đi nữa,